Kiếm nghịch thương khung, chương 989, ý loạn tình mê, góc truyện audio.com. Nguyệt Hạm Tích khẩn trương, cũng không phải là nàng không muốn, mà là làm một xử nữ trong lòng khẩn trương là phản ứng khó tránh khỏi. Nghe sư tôn nói, chỗ đó của nam nhân không giống nữ nhân, có một món đồ rất dài, có thể biến lớn, có thể mềm, có thể cứng. Nam nhân sẽ sinh ra cảm giác mãnh liệt với nữ nhân, món đồ đó sẽ vừa dài vừa lớn, ra ra vào vào ở nhụy hoa của nữ nhân rồi. Phun ra một ít đồ vật, huyền thiên hắn đêm nay cũng muốn làm như vậy với ta sao? Nghe sư tôn nói, việc này làm lần thứ nhất thì cũng đại biểu cho ta đã mất đi tấm thân trong sạch, ở kiếp này đến chết cũng phải đi theo nam nhân phá thân xử nữ của ta. Sư tôn nói chuyện này sẽ rất mỹ diệu, nếu ta thể nghiệm qua nhất định sẽ thích cảm giác nam nữ hoan ái. Rốt cuộc là cảm giác như thế nào nhỉ? Cái đồ vật thật dài đó của nam nhân có hình dạng như thế nào? Nguyệt Hạm Tích nhớ tới mật ngữ sư phụ từng nói với nàng, nhớ tới tướng mạo anh tuấn của Huyền Thiên, lại ảo tưởng đồ đạc thật dài của hắn. Trên mặt nàng đột nhiên xuất hiện một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng cắn cắn bờ môi, càng nghĩ như vậy, nàng càng khẩn trương, thân thể cũng không khỏi có chút nóng lên, hô hấp có vẻ dồn dập. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Trước kia cho tới bây giờ không có như vậy mà. Trong lòng Nguyệt Hạm Tích khó hiểu, nàng đưa tay sờ vào chỗ nhụy hoa thì phát hiện chỗ đó có cảm giác nóng nóng. Đông đông đông, đúng lúc này, cửa truyền tới thanh âm đập của Huyền Thiên. Hạm Tích, tay Nguyệt Hạm Tích rút trở về như giật điện, thần sắc giống như tiểu hài tử làm chuyện sai lầm, có chút chân tay luống cuống, thầm nghĩ. Ta vừa rồi làm gì vậy? Chỗ đó sao có thể sờ chứ? Hạm Tích, ta là Huyền Thiên, thanh âm của Huyền Thiên lại lần nữa vang lên. Nguyệt Hạm Tích lên tiếng. Vào, vào đi, trong lúc nói chuyện, nàng liền đứng lên, cửa két một tiếng liền mở ra, Huyền Thiên đi đến, tiện tay đóng cửa lại. Huyền Thiên, hôm nay, ngươi có mệt không? Nguyệt Hạm Tích lắp bắp nói, cảm giác tay của nàng để chỗ nào cũng không tốt, khi thì hai tay xoắn lại với nhau, khi thì rủ xuống một chỗ. Huyền Thiên nhìn Nguyệt Hạm Tích thấy sắc mặt nàng đỏ ửng, khí tức rất không bình tĩnh, hắn cùng với Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh Hoan Ái rất có kinh nghiệm. Hơn nữa đã từng làm cho Long Tử Nghiên, Ngạo Huyên Huyên xấu hổ, khí tức phập phồng này của Nguyệt Hạm Tích làm hắn nhìn ra một số chuyện. Cô nàng này vừa rồi nghĩ gì thế? Chẳng lẽ là đoán được ta muốn đến? Tuổi của nàng cũng phải lớn hơn Tử Nghiên, Huyên Huyên, xuất thân từ Tây Nguyệt Các có một nữ sư phụ. Về chuyện nam nữ có lẽ hiểu được cũng tương đối nhiều, vừa rồi chắc có lẽ là đang nghĩ ta. Trong lòng Huyền Thiên suy nghĩ rồi lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười gian tà. Nguyệt Hạm Tích trở thành nữ nhân của hắn, nhưng mà hai người trước kia cũng không kết giao quá sâu, tuy rằng hôm nay ban ngày hàn huyên không ít nhưng có Ngạo Huyên Huyên ở đó, cũng không có không gian riêng cho hai người. Thừa dịp buổi tối, Huyền Thiên đến tâm sự cùng Nguyệt Hạm Tích, hai người lén nói chuyện mới có thể xúc tiến cảm tình phát triển. Không nghĩ tới Nguyệt Hạm Tích lại tại đây nghĩ ngợi lung tung về chuyện nam nữ đây, nếu không thì sẽ không xuất hiện phản ứng như vậy, Huyền Thiên vốn là có tính phong lưu, hiện tại Nguyệt Hạm Tích cũng đã là nữ nhân của hắn, để hắn hưởng dụng. Đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt trêu. Góc truyện audio.com, chọc nàng, Huyền Thiên mỉm cười đi đến trước mặt Nguyệt Hạm Tích nắm lấy hai tay của nàng nói. Ngồi khôi lỗi đang phi hành lâu như vậy ta làm sao lại mệt, đêm nay lương thần mỹ cảnh ta tới ở với đại mỹ nhân Hạm Tích. Như là Nguyệt Hạm Tích nổi lên vô số ý niệm giống như trong lòng có quỷ không yên ổn, mọi cử động của Huyền Thiên làm cho nàng có chút bối rối. Thậm chí ý niệm bên trong đầu nàng lại nhớ tới đồ vật mà sư tôn nàng nói, đôi mắt theo ý niệm thế mà thay đổi nhìn chỗ đó của Huyền Thiên. Đương nhiên ánh mắt của Nguyệt Hạm Tích như là gian tặc liếc trộm một cái thì trái tim trong ngực đập phanh phanh, vẻ mặt càng đỏ hơn. Thân hình Nguyệt Hạm Tích đã sớm động tình trước kia bởi vì không muốn ở cùng đệ nhất công tử nên không có phát tiết tình niệm. Vì thế một mực bị đè nén, hiện tại đã có mục tiêu trong lòng, tình niệm một khi bạo phát rất đáng sợ a. Ngươi hôm nay đại chiến lâu như vậy, làm sao mà không mệt mỏi được chứ, hay là... Ngươi ngồi ta giúp ngươi bóp vai, ánh mắt Nguyệt Hạm Tích rời đi chỗ khác, thần sắc của Nguyệt Hạm Tích tự nhiên đều ở trong mắt Huyền Thiên, hắn mỉm cười, nói. Cũng tốt, nàng giúp ta bóp đi. Nói xong Huyền Thiên không ngồi lên ghế mà đi thẳng tới giường ngồi lên đó. Trên giường, trong đầu Nguyệt Hạm Tích lập tức toát ra hai từ, ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Hạm Tích, Huyền Thiên vẫy vẫy tay nàng, còn chờ gì nữa, à, thần sắc Nguyệt Hạm Tích có chút khẩn trương đi tới Huyền Thiên. Huyền Thiên đang ngồi, Nguyệt Hạm Tích căn bản không đứng bóp vai hắn mà là cởi giày, lên giường quỳ gối sau lưng Huyền Thiên rồi bóp hai vai hắn. Không thể không nói, kỹ xảo của Nguyệt Hạm Tích rất tốt, làm cho Huyền Thiên phi thường thoải mái dễ chịu, Huyền Thiên nói. Nàng rất biết cách bóp vai nha, xem ra trước kia từng bóp vai cho người khác. sau lưng truyền đến thanh âm cười vui của Nguyệt Hạm Thích nói. Đúng vậy a, sư tôn đặc biệt yêu thích ta bóp vai cho ngài, ngài nói rằng nếu ta bóp vai thì nam nhân cũng thích. Nói đến phần sau thanh âm lại có chút ít nhỏ lại. Giờ phút này Nguyệt Hạm Tích nhìn từ trên cao xuống, ở đằng sau lưng Huyền Thiên, thấy Huyền Thiên không nhìn mình, lá gan của nàng cũng to ra. Duỗi cái cổ như ngọc, khuôn mặt tinh xảo nhìn về phía trước, ánh mắt lại nhìn về chỗ giữa hai chân của Huyền Thiên. Bởi vì Huyền Thiên nhìn không thấy nên Nguyệt Hạm Tích có một loại cảm giác nhìn trộm thành công, rất là kích thích a. Trong đầu đã tưởng tượng chỗ đó một thứ thật dài là cái gì nhỉ? Tây Nguyệt các chủ tuy rằng truyền thụ cho Nguyệt Hạm Tích chuyện nam nữ cũng nói qua thân thể của nam nhân, nhưng mà hiển nhiên không có miêu tả kỹ càng. Đồ đạc thật dài của nam nhân cụ thể như thế nào, làm cho trong óc của Nguyệt Hạm Tích có hình tượng vô cùng mơ hồ. Hiện tại tình niệm của Nguyệt Hạm Tích dâng lên, nàng vô cùng có hứng thú với vật kia của Huyền Thiên. Trong nội tâm nàng thậm chí hiện lên một cái ý niệm trong đầu, muốn Huyền Thiên lấy ra cho nàng nhìn xem, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể có hình tượng chuẩn xác, nếu không nghĩ như thế nào đều rất mơ hồ. Bất quá ý niệm này làm cho nàng cảm thấy khó xử. Tây Nguyệt các chủ tuy rằng dạy nàng nam nữ hoan ái, nhưng đây chẳng qua là tri thức học vẹt thôi, nàng cũng từng được dạy luân lý đạo đức nhưng chuyện này cảm thấy rất thẹn. Cách chương.